Chiến thần Trấn Quốc, chương 1746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1746. Hơn nữa, người này còn ở Giang Bắc. Mấy người Ngô Thị Lan nhìn nhau, dường như bọn họ tìm được cơ hội mới. Ánh mắt bừng sáng lên, bởi vì ban nấy vừa xảy ra việc đổi họ rồi nên mọi người không nghĩ đến Lê Quân. Chúng ta có nên đi theo để biết mặt chủ nhân nhỏ không? Mấy người Ngô Thị Lan đề nghị. Được, làm vậy đi. Lý Văn Chấn lập tức đồng ý, bọn họ chỉ cần biết ai là chủ nhân nhỏ. Sau này có thể làm quen. Cơ hội này không thể bỏ qua. Những chiếc xe hơi sang trọng bỗng xuất phát về một địa điểm nào đó. Đám người Ngô Thị Lan lén lút theo sau. Bọn họ càng đi theo đoàn xe thì càng cảm thấy sợ hãi. Hình như con đường này hơi quen thuộc. Một lát sau, đoàn xe dừng lại ở biệt thự cưới của Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm. Gì? Không thể nào. Sao lại là chỗ này? Trịnh Quân Nga ngạc nhiên há to miệng. Mọi người hít khí lạnh. Trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Trong lòng mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này. Như vậy thật sự quá trùng hợp rồi. Nếu đúng là như vậy thì thật không thể tin nổi. Diệp Trung Thiên dẫn đầu đoàn người. Hàng xe ô tô sang trọng tụ tập lại nhưng chỉ dám đỗ ở xa. Sau một giây, từng bóng người mặc áo đen xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy các dấu hiệu là mặt nạ và đường đao thì trong lòng đồng loạt cảm thấy rung động. Trấn Thiên Điện, thì ra Trấn Thiên Điện ở đây. Ngô Thị Lan lập tức vỗ đầu nói. Chủ nhân nhỏ, chính là chủ nhân nhỏ của Trấn Thiên Điện rồi. Khó trách sẽ có sức kêu gọi tập hợp mọi người như vậy. Đúng vậy, người khiến nhiều hào môn của Lạc Việt cùng xuất hiện chỉ có thể là thế lực Trấn Thiên Điện thôi nhỉ. Mọi người đều hiểu ra trong khoảnh khắc, nhà họ Diệp ở Kinh Thành và các gia tộc lớn đến Giang Bắc. Tạo ra thanh thế lớn như vậy tuyệt đối không chỉ vì trừng phạt Diệp Lâm Quân. Mục đích chính xác lúc này là Trấn Thiên Điện. Hít ra là chủ nhân nhỏ của Trấn Thiên Điện. Làm tôi sợ chết mất. Tôi còn tưởng rằng, Trịnh Quân Nga đưa tay vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc vừa nãy, bọn họ đều tưởng rằng Diệp Lâm Quân, dù sao cũng quá mức trùng hợp. Cách chương.